Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 442, thiết kỷ. Thiết kỷ, thiết tranh lưu lại 15 vạn thiết kỷ, là ngọc đường tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng là chính mình trận chiến này đòn sát thủ. Vương Định Quốc, càng là dưới tay mình thứ nhất hãn tướng. Trận chiến này phải làm có hơn 9 thành phần thắng, mà điểm thời gian này càng là cơ hội trời cho, mất rồi sẽ không trở lại. Xong trận, cố nhiên sẽ nương theo hao tổn, cũng tuyệt đối không đến mức quá nhiều. Đối với trước mắt chiến cuộc mà nói, phần này tổn thất là vô cùng có giá trị. Từ không nắm giữ binh, tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài, tốt không làm quan, báo quốc, từ không nắm giữ binh, chính là xếp ở vị trí thứ nhất. Vì sao? Phó báo quốc nhắm lại hai mắt, trong lòng không khỏi chảy qua lão thái úy Phương Kình Thiên Ân cần dạy bảo. Báo quốc, cái gì là chiến tranh? Chiến tranh, đối với hai nước tới nói, chính là liều nhân lực, liều võ lực, liều vật lực, liều tài lực, liều nghị lực, ai cuối cùng duy trì được, người đó là bá chủ, người đó là bên thắng. Nhưng mà đối với quân trước thống soái tới nói, chiến tranh lại là liều thương vong, liều tiêu hao, liều nhân mạng, liều ai có thể kiên trì được, kiên trì đến lâu đọ sức, ai cuối cùng người còn sống sót được nhiều, ai liền thắng, người nhất định phải nhớ kỹ. Trên chiến trường, chỉ có thắng bại, không có thương hại, càng thêm không có nhân mạng. Phó báo quốc ngửa mặt lên trời thở dài. Lão sư, nghe chỉnh tề tiếng vó ngựa, Vương Định Quốc khí thế như cầu vồng tiếng giống to, lập tức chính là lôi chấn đồng dạng xuất kích tiếng vang. Mở to mắt, nhìn xem những chiến sĩ một mặt kiên nghị, thẳng tiến không lùi kia, lần này lao ra, không có người còn nắm chắc nhất định có thể còn sống trở về. Tất có thương vong, cũng không biết, tại trong phương trận này, cuối cùng sẽ thiếu rơi cái nào khuôn mặt quen thuộc. Lão sư, ngài nói đều có lý. Thế nhưng là, đây đều là chiến hữu của ta, huynh đệ của ta, chấm ngoặc kép, Vương Định Quốc phóng ngựa phi nhanh. Để trên chiến trường xen lẫn máu tanh mùi vị lạnh thấu xương hàn phong thổi tới trên mặt của hắn. Nhưng không có cảm thấy một tia băng lãnh túc sát, bởi vì hắn hiện tại duy nhất cảm giác cũng chỉ có. Toàn thân trên dưới nhiệt huyết đều đang thiêu đốt đứng lên. Hắn có một loại toàn thân cơ hồ muốn bạo tạc xúc động. Vào thời khắc này, lập tức, tức thời, phía trước là địch nhân. Bên người là đồng đội, dưới hông là chiến mã, trong tay là lưỡi dao, dưới chân chính là chiến trường. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này đột nhiên trở nên đỏ bừng, như nhuốm máu sắc. Phó báo quốc cho 30.000 thiết kỵ, lúc này liền cùng ở phía sau hắn, đồng dạng lặng im phi nhanh. Mỗi người đều biết chiến dịch này cho dù là liệu trước tiên cơ, lại như cũ khó tránh khỏi thương vong. Chính mình chưa hẳn có thể sinh hoạt, nhưng mà mỗi người đều không có đem không thể trở về quá coi ra gì. Bởi vì mỗi người đều như Vương Định Quốc như vậy, cảm thấy trong lòng nhiệt huyết đang thiêu đốt. Vương Định Quốc trong lòng dâng trào chiến ý, tựa hồ đã lây nhiễm sau lưng 30.000 thiết kỵ mỗi người. Trong mỗi một ánh mắt đều là tràn đầy thiêu đốt sĩ khí. Chỉ có thảm liệt chiến đấu mới có thể để cho đám lửa này chân chính triệt để phóng thích. Mặc dù không có người nói chuyện, lại tất cả đều kìm lòng không đặng không ngừng dùng sức thúc giục dưới hông chiến mã. Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mau. 30.000 thiết kỵ trước mắt nhận quanh co xu thế. Từ khác một bên, giống như một đầu kéo dài nộ long đồng dạng gấp tật đột xuất ngọc đường doanh địa. Lập tức liền hóa thành trên băng nguyên mũi tên, một đi không trở lại. Phi nhanh phương đông, Vương Định Quốc ở vào phía trước nhất vị trí, giống như một viên sắc bén nhất bén nhọn đầu mũi tên. Trên không trung đón gió hét giận dữ, phá phong phá ngăn. Giờ phút này, hắn toàn bộ thân thể đều nằm ở trên lưng ngựa, nửa người trên tất cả đều treo trên bầu trời, toàn bộ hướng phía trước dò xét lấy, phần hông treo tại trên lưng ngựa, cả người trọng tâm cũng tất cả đều đặt ở phía trước. Người cưỡi qua ngựa đều biết, làm như vậy có thể cực lớn tiết kiệm mã lực, đồng thời còn có thể cho chiến mã hình thành một loại thẳng tiến không lùi quán tính xúc động. Lúc này động tác như thế không phải dừng Vương Định Quốc chính mình. Phía sau hắn 30.000 kỵ binh tất cả đều là như thế cách làm. Tất cả đều thân thể đi đầu, trong tay thậm chí cũng không có nắm chắc dây cương, chỉ là đem tay trái đặt nhẹ tại trên đầu ngựa, tay phải thì là nắm chặt binh khí của mình, để nó cùng chiến mã dính vào cùng nhau, tựa như hòa làm một thể. Trong mắt đều đang lóe lên hỏa hoa, đầy giấy đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn tất cả đều đang lặng lẽ đợi, chờ đợi lấy cùng địch nhân thực sự tiếp xúc một khắc này đến. Một khi tiếp xúc, tất nhiên sẽ bộc phát ra trên thế gian này rực rỡ nhất huyết hoa. Lập tức nam nhi khí thế như cầu vồng, chiến ý bay thẳng cửu tiêu. Dưới hông chiến mã tựa hồ cũng cảm thấy chính mình đồng bạn trước mắt loại kia khát vọng chiến đấu. Khát vọng giết chóc tâm niệm, trong lúc nhất thời cũng là cúc cung tận tụy. Nguyên bản một bước có thể có ba trưởng, lúc này hết sức móng ngựa bay lên không, điên cuồng bắn vọt, đã đạt tới 4 trượng, 5 trượng đơn vị khoảng thời gian. Người máu đang thiêu đốt, chiến mã máu, tựa hồ cũng tại thời khắc này đồng bộ thiêu đốt, một phát mà không thể vãn hồi. Chi kỳ binh này đột xuất, tựa như phó báo quốc đoán trước đồng dạng, đối phương thậm chí đều không có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Dù sao trong những ngày qua, phó báo quốc tựa như là một con rùa đen rút đầu. Thủ vững không ra, tuyệt không xuất chiến, sinh sinh tạo nên một loại tử thủ đến cùng vi diệu cảm giác. Không ai từng nghĩ tới, phó báo quốc thế mà lại lựa chọn tại địch quân hai lộ đại quân tụ hợp. Khi thế chính thịnh thời điểm, ngang nhiên xuất binh đột kích. 30.000 thiết kỵ lúc này đã lao vụt mục tiêu ký định hơn phân nửa khoảng cách. Đối phương trong quân doanh trinh sát mới phát ra chu dài oanh minh, cảnh báo cảnh cáo. Ha ha ha, Vương Định Quốc giơ thẳng lên trời thét dài. Giờ khắc này, lạnh thấu xương hàn phong như cũ tại gào thét. Từ bên cạnh hắn tật tốc lướt qua, chiến bào tại tật phong thổi cướp phía dưới, phát ra lốp ba lốp bốp kịch liệt thanh âm. Vương Định Quốc thanh âm lại phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại thời tiết rét đậm này trời quang bạo lôi đồng dạng. Đột nhiên giữa không trung vang lên, các huynh đệ, Vương Định Quốc thanh âm thô kệch cao mãnh liệt, như phích lịch hoành không. 30.000 thiết kỵ một tiếng chỉnh tề quát to. Tại, chúng ta là Ngọc Đường thiết kỵ. Vương Định Quốc khàn giọng giống to. Vô địch thiên hạ, 30.000 thiết kỵ đều nhịp. Chúng ta sinh tại tư. Sinh tại tư, chúng ta lớn ở tư. Lớn ở tư, nơi này là chúng ta quốc thổ. Chúng ta quốc thổ, là chúng ta thề sống chết bảo vệ cương vực. Thề sống chết bảo vệ cương vực. Thề sống chết bảo vệ. Bảo vệ, tiếng gầm. Sóng sau cao hơn sóng trước, càng ngày càng gặp cao. Nguyên bản, 30.000 thiết kỵ sĩ khí cũng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Lúc này bị Vương Định Quốc bạo liệt thanh âm vừa hô, người người cũng cảm giác mình phảng phất lại đột phá vốn có giới hạn. Toàn thân trên dưới tất cả đều hưng phấn kích động đến muốn nổ tung. Phía trước là địch nhân. Vương Định Quốc trong mắt tựa hồ đang phóng đại, đây là nhiệt huyết chảy xiết đã đến nơi cực. Địch nhân, 30.000 đồng thời giống to, bên người là đồng đội, phía sau là gia viên, bốn bề tiếng gầm càng ngày càng cao ngang, thanh thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, cường thế khuấy động tại băng hàn trên bầu trời chiến trường. Đơn giản là như trời quang bạo lôi ở chân trời từng lần một điên cuồng nổ vang. Đinh tai nhức óc, kinh tâm động phách, vì cha mẹ của chúng ta, Vương Định Quốc trong mắt, đã thấy được đối phương ngay tại tụ hợp hai lộ đại quân gấp tật ứng biến. Đang phân ra nhân thủ, khẩn cấp điều động, đón lấy chính mình, ý đồ ngăn chặn phe mình xông trận. Tay của hắn chậm rãi nhấc lên, trong tay thanh cương lãnh nhận một trượng bảy kia tại rạng rỡ phát sáng. Phụ mẫu, 30,000 thiết kỵ đồng thời bỗng nhiên đem binh khí nhấc lên. Phong mang trước chỉ, vì con của chúng ta. Hài tử, vì nữ nhân của chúng ta. Nữ nhân, một tiếng so từng tiếng âm càng lớn, càng về sau đã hóa thành 9 ngày lôi đình, chấn nhân tâm phách, ngọc đường thiết kỵ mỗi người đều đã ngăn chặn không nổi trong lòng bạo liệt trào lên máu tươi. Ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như nổi giận hùng sư, bổ nhào xuống núi, phía trước vũ tiễn như là mưa to trút xuống, trước một bước đón đầu vẩy xuống, giết. Vương Định Quốc trường đao vung lên, cả người lẫn ngựa, bỗng nhiên nhảy lên, giống như một đạo lưu tinh màu đen, cường thế va vào trong đầy trời mưa tên, va vào địch nhân trong trận. Cơ hồ tại đồng thời, một mảnh huyết vũ như vậy bay lên mà lên. Một trận này, nhất định là máu và lửa đúc thành truyền kỳ sử thi. Ở vào tiên phong nhất vị trí Vương Định Quốc, lúc này tựa như cùng là một thanh đốt đỏ lên lưỡi dao, hung hăng cắm vào đầu bên kia trong bơ băng lãnh. Giết. Sau lưng 30,000 thiết kỵ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, như là đem chính mình trong trái tim chảy xiết nhiệt huyết cũng muốn gầm rú đi ra đồng dạng. Mỗi người đều cảm giác chính mình mỗi một cây tóc lông tơ tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy đứng thẳng đứng lên. 30,000 thiết kỵ, giống như một đạo không thể ngăn cản màu đen dòng lũ, bằng nhanh nhất mạnh nhất tốc độ, gào thét lớn vọt vào trận địa địch. Thế không thể đỡ, một đi không trở lại. Giờ khắc này, coi là thật như là xuất hiện kỳ tích đồng dạng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài một mực tiếp tục đến bây giờ. 30,000 người, 30,000 thiết kỵ hình thành to lớn tam giác đầu mũi tên. Hoàn toàn thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Không có bất kỳ một người nào tụt lại phía sau. Mỗi một cái thiết kỵ đều là nghiêm ngặt cố thủ tại trên vị trí chính mình vốn có. Trong đội ngũ, 30,000 người tựa như tạo thành một cái chỉnh thể, lấy bế nghễ chi tư, điên cuồng khảm vào địch nhân mấy chục vạn đại quân tụ hợp một chút kia. Phương xa, đang đợi cùng chiến hữu tụ hợp, lại lâm thời bởi vì sự kiện đột phát này bất đắc dĩ đứng ở chỗ cao chiến ca nhìn xem một màn này. Đột nhiên toàn thân đều vô ý thức run rẩy một chút. Bởi vì, tại 30,000 thiết kỵ lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi trận thế sinh sinh nện vào bên mình trận doanh một. Chớp mắt kia, chiến ca thấy rõ ràng, một mảnh chỉnh tề song máu như vậy bỗng nhiên đằng không mà lên. Hắn toàn bộ tầm mắt, đều vào thời khắc ấy biến thành màu đỏ như máu. Chiến trường không gian tựa hồ đang giờ khắc này đứng im. Tất cả động tác, tựa như đều hóa thành động tác chậm đồng dạng. Song máu bay lên không, còn tại không trung ngưng lại, cho đến huyết vũ hạ xuống xong. 30,000 thiết kỵ thế mà ở chỗ này không dung phát trong khe hở, tựa như mũi tên đồng dạng vọt qua. Loại tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng giờ phút này Vương Định Quốc cùng hắn dưới trướng thiết kỵ bọn họ đều không có chú ý tới tốc độ của mình đã sáng tạo ra kỵ binh lịch sử. Bọn hắn chỉ là điên cuồng gào thét lớn, thẳng tiến không lùi. Đột tiến, đột tiến, dấu bé còn tại viết, còn có một chương, cầu phiếu, Dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.